Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổi phồng không suy nghĩ của Kim Ngọc mặc dù có chút khoa trương, nhưng cơ bản thì ý cần truyền đạt đã được diễn đạt đầy đủ. Bởi vì Dịch Minh Nhãn chưa được bày bán nên người ngoài không biết về nó. Nhưng danh tiếng của Dịch Mỹ Nhan đã được chuẩn bị hơn một năm. Hiện giờ không chỉ ở trong nước mà ở nhiều quốc gia khác cũng đã nghe nói đến. Phải biết rằng truyền miệng là cách quảng cáo tốt nhất. Trong thời đại thông tin liên lạc phát triển như hiện nay, khoảng cách đại dương đã không còn là trở ngại lớn. Chỉ cần một chiếc máy tính hoặc điện thoại, mọi người có thể dễ dàng truyền tải mọi loại thông tin. Diễn đàn quốc tế được thiết lập cho cuộc thi khoa học kỹ thuật lần này lại càng cung cấp cho mọi người một nền tảng để trao đổi. Cho nên khi mọi người nghe về Dịch Mỹ Nhan, bọn họ gần như lập tức quan tâm. Chờ Kim Ngọc nói xong, ngay cả các phóng viên ở hiện trường hay là cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp, tâm tình đều như sóng biển cuồn cuộn. Kim Ngọc tiểu thư, sản phẩm Dịch Minh Nhãn mà cô vừa nói thật sự là cùng một dòng sản phẩm với Dịch Mỹ Nhan, do cùng một công ty y dược nghiên cứu phát triển sao? Phóng viên đặt câu hỏi vô cùng kích động. Đúng vậy, nhưng Dịch Minh Nhãn vẫn chưa được bày bán. Nếu mọi người thích thì hãy theo dõi trang web chính thức của công ty chế dược Xanh Đông. Tôi phải thi đấu rồi. Lát nữa các anh có thể phỏng vấn tôi lại. Tôi sẽ từ từ thổi phồng với các anh. Kim Ngọc rất kiên nhẫn tiếp tục trò chuyện. Nhưng thời gian không cho phép. Bọn họ còn đang trong trận đấu. Các phóng viên cũng hiểu tình hình. Tuy rằng rất kích động nhưng không thể tiếp tục nán lại. Chỉ đành tiếc nuối rút lui. Nhưng mà cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp lại nổ tung. Dịch Minh Nhãn này có thật không? Thật sự có thể chữa cận thị. Dưới 800 độ có thể chữa khỏi hoàn toàn. Còn trên 800 độ có thể giảm xuống còn 200 độ. Nếu là thật thì đây đúng là ân phúc cho những đảng đeo kính. Mẹ tôi sẽ không còn lo lắng tôi xem tivi và chơi điện thoại cả ngày nữa. Gào khóc, tôi đã từng mua Dịch Mỹ Nhan của công ty chế dược Xanh Đông rồi. Xếp hàng siêu cấp vất vả, còn phải đi xin cái gì mà giấy chứng nhận hải ngoại của Hoa Quốc nữa. Phiền phức muốn chết, nhưng sau khi nhận được sản phẩm thì thật thơm. Không biết hiệu quả của Dịch Minh Nhãn thế nào. Nhưng Dịch Mỹ Nhan thì thực sự rất tốt, chỉ có điều là thật khó mua. Tôi vừa vào trang web chính thức của công ty chế dược Xanh Đông để xem. Đúng là có một sản phẩm tên là Dịch Minh Nhãn, nhưng chỉ mới có quảng cáo, chưa bán, phải chờ nửa tháng nữa. Đúng vậy, phải chờ nửa tháng nữa. Quảng cáo nói để tài trợ và ủng hộ cuộc thi khoa học kỹ thuật. Mỗi khi Hoa Quốc tiến thêm một bước trong cuộc thi, công ty chế dược Xanh Đông sẽ tung ra một sản phẩm mới. Trời ơi, thật sao? Mặc dù tôi mới chỉ dùng Dịch Mỹ Nhan của công ty chế dược Xanh Đông, nhưng tôi đã là fan trung thành của bọn họ rồi. Dịch Minh Nhãn này nghe cũng có vẻ rất thần kỳ. Mấy người nói nhiều quá làm tôi cũng hơi ngứa ngáy. Làm sao để xin giấy chứng nhận hải ngoại của Hoa Quốc vậy? Linh ở đâu? Để tôi thử xem. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sản phẩm của công ty chế dược Xanh Đông tuy rằng tốt đấy, nhưng trình độ đặt tên của bọn họ thật sự không được. Ha ha, vậy sao? Thực ra tôi rất thích. Vừa rõ ràng lại dễ hiểu. Đây chính là đơn giản là tốt nhất trong truyền thuyết. Những sản phẩm nghe tên bình thường nhưng lại nhớ ngay lập tức. Ha ha ha, nói cũng có lý. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp nhao nhao gửi bình luận nói chuyện. Tên của Dịch Mỹ Nhan đã được nhiều người biết đến. Lúc này lại nhắc tới. Dưới những lời khoe khoang của cư dân mạng đã sử dụng qua, làm cho cư dân mạng vốn chỉ nghe qua tên càng thêm tò mò. Mong muốn mua hàng của bọn họ cũng bắt đầu rục rịch. Dịch Minh Nhãn cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ai nấy đều vội mở máy tính để đăng nhập vào trang web chính thức của công ty chế dược Xanh Đông để kiểm tra. mọi người đều yêu cái đẹp, nhưng cũng quý trọng sức khỏe của mình. Đừng nhìn nhận cận thị như một vấn đề nhỏ, nhưng khi thật sự quan tâm, không ai muốn bị cận thị cả. Không nhìn rõ thì phải đeo kính đã là chuyện khó chịu, nhưng lâu dài dẫn đến mù lòa mới thực sự là vấn đề. Nhưng trong xã hội hiện nay, việc yêu cầu mọi người không sử dụng máy tính và điện thoại là không thể. Vấn đề về mắt bình thường không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng hiểu tầm quan trọng của nó. Một đám cư dân mạng mò lên trang web chính thức dạo một hồi. Mặc dù hầu hết mọi người đều có thái độ hoài nghi về hiệu quả của dịch Minh Nhãn, nhưng khi nhìn thấy số lượng đặt trước của dịch Mỹ Nhan ở bên cạnh, mọi người do dự vài giây, rồi quyết đoán gia nhập đội ngũ đặt trước. Dịch Minh Nhãn có tốt hay không thì chưa biết, nhưng dịch Mỹ Nhan dường như cũng rất tốt. Giá có hơi đắt, nhưng thử xem, có vẻ cũng đáng. Vì vậy, trong khi nhân viên hậu trường của công ty chế dược Xanh Đông đang ghi chép và sắp xếp đơn đặt hàng, bọn họ nhìn thấy số liệu đột ngột tăng lên, hoảng hốt chạy đến gọi quản lý. Quản lý, không ổn rồi, dữ liệu đơn hàng phía sau hình như có vấn đề. Tăng thêm rất nhiều đơn đặt hàng từ nước ngoài. Mau gọi kỹ thuật. Quản lý nghe vậy bước đến, bình tĩnh vỗ vỗ vai nhân viên nhỏ, đưa máy tính bảng trên tay qua. Bình tĩnh, bình tĩnh, dữ liệu bình thường. Vừa rồi ông chủ nhỏ bảo người giúp chúng ta quảng cáo trong cuộc thi khoa học kỹ thuật mà thôi. Nhân viên nhỏ nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, kích động vỗ đầu mình. Ây da, tôi lại quên mất chuyện này. Quản lý tủm tỉm, vui sướng khi người gặp họa. Làm việc cho tốt, không cần lo lắng. Người nên lo lắng là bên bộ phận sản xuất. Thả lòng, nhân viên bộ phận sản xuất, vừa đau vừa hạnh phúc. Tạm thời mặc kệ cuồng hoan trên mạng. Ở sân thi đấu, sau khi trải qua nghi thức vào sân long trọng, vòng thi thứ hai chính thức bắt đầu. 10 đoàn dự thi đã vượt qua vòng loại tiến vào khu vực triển lãm của đội mình. Mọi người vừa vào sân, người dẫn chương trình nhiệt tình giới thiệu. Vòng thi thứ hai mới thực sự là phần chính của cuộc thi khoa học kỹ thuật lần này. Từ vòng thi này trở đi, tất cả các đội thi đã vượt qua vòng loại sẽ trưng bày những thành quả nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh của mình. Mà chủ đề của vòng thi này chỉ có hai chữ, cuộc sống. Dù thành quả nghiên cứu khoa học của các đoàn dự thi rốt cuộc là gì, vòng thi này chỉ cần liên quan đến cuộc sống là đủ. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu từ đội thi đứng thứ 10. Để duy trì sự bí ẩn và thu hút, cũng như tăng tỷ lệ người xem, hầu hết các cuộc thi đều thích giới thiệu từ đội cuối cùng. Để những đội thi quan trọng được giới thiệu sau cùng, ban tổ chức tuy không coi Hoa Quốc là đối thủ nặng ký, nhưng trận đấu trước đó đoàn dự thi Hoa Quốc quả thật nổi bật. Hơn nữa xảy ra sự kiện công kích, nếu bọn họ tiếp tục nhắm vào Hoa Quốc thì không dễ ăn nói với khán giả toàn cầu. Cho nên khi vòng thi thứ hai bắt đầu, đãi ngộ của Hoa Quốc bình thường hơn rất nhiều. Trong vòng thi này, kết quả nghiên cứu mà đoàn dự thi Hoa Quốc đưa ra không phải là thứ gì khác, mà chính là thế giới giấc ngủ từng dùng để đối phó với Phương Ngạn Đông. So với sản phẩm lỗi mà Phương Ngạn Đông đưa ra, thế giới giấc ngủ mà bọn họ đưa ra lần này là một sản phẩm đã qua nhiều thử nghiệm. Chất lượng đã được đảm bảo, mặc dù phần mềm này từng gây ra nhiều rắc rối, nhưng không thể phủ nhận nó có giá trị khai thác cực lớn. Dưới áp lực to lớn của xã hội hiện đại, mọi người thực sự cần một phần mềm như vậy để điều chỉnh tâm trạng, điều trị mất ngủ, thư giãn đầu óc. Tất nhiên, do những rắc rối trước đây, sản phẩm này không thể dùng tên cũ được nữa, nên mọi người đã thảo luận và quyết định đổi tên thành thiết bị giải tỏa tinh thần. Vì vậy, khi người dẫn chương trình giới thiệu đến thành quả nghiên cứu của bọn họ, không thể che giấu sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Theo như giới thiệu, thành quả nghiên cứu này của đội Hoa Quốc thực sự rất đáng chú ý. Trị liệu mất ngủ, điều chỉnh tâm trạng, tiến vào thế giới tinh thần, những tuyên bố này thật tuyệt vời. Hy vọng sản phẩm thật sự đúng như tuyên bố. Lát nữa tôi cũng muốn đi thử nha. Người dẫn chương trình để lộ chút cảm xúc khi giới thiệu. Điều này tự nhiên làm tăng thêm sự quan tâm và tò mò của mọi người đối với đoàn dự thi Hoa Quốc. Nhưng mà cũng không có quá nổi bật, bởi vì các đoàn dự thi khác bên kia cũng lấy ra thứ tốt. Không ai nhường ai, tóm lại, trước khi sản phẩm được trưng bày và trải nghiệm thực tế, các tuyên bố giới thiệu chắc chắn đều được tô vẽ bằng những ngôn từ hoa mỹ. Chỉ nghe giới thiệu thôi cũng cảm thấy đội nào cũng rất châu bò. Thực tế ra sao, chỉ có thể chờ đợi sau khi khán giả trải nghiệm và giám khảo đánh giá. Mặc dù ban tổ chức chịu nhiều áp lực, làm không ít động tác nhỏ, nhưng quy tắc bề ngoài vẫn rất công bằng, để ngăn chặn các quốc gia tự bầu chọn cho chính mình. Cuộc thi quy định khán giả vào khu vực trải nghiệm chỉ được phép thử sản phẩm của quốc gia khác, không được bầu chọn cho đoàn dự thi của quốc gia mình. Dù sao loại thi đấu mang tính quốc tế này, mọi người có thể lý trí đến đâu thì vẫn không tránh khỏi sự yêu nước. Mặc dù cuộc thi khoa học kỹ thuật tồn tại rất nhiều tư tâm, nhưng nó thực sự nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của công nghệ. Có cạnh tranh mới có áp lực, có áp lực mới có động lực. 10 giờ sáng, tất cả các đoàn dự thi đã hoàn tất chuẩn bị và vào khu vực triển lãm của mình. Khán giả các quốc gia cầm vé trải nghiệm bắt đầu tiến vào khu vực tự do đi lượn để trải nghiệm. Bởi vì xếp hạng gần nhau, khu triển lãm của đoàn dự thi Hoa Quốc và đoàn dự thi M Quốc nằm cạnh nhau. Tuy rằng khán giả các quốc gia đã thấy khả năng của đoàn dự thi Hoa Quốc trước đó, cũng rất ngạc nhiên về màn trình diễn của bọn họ ở vòng trước. Nhưng điều đó chỉ giới hạn ở việc đánh giá kỹ thuật công phòng của Hoa Quốc. Khi nói đến trình độ khoa học kỹ thuật, mọi người vẫn có quán tính thiên về các quốc gia khoa học kỹ thuật lớn trong trí nhớ. Vì vậy, lúc này, khu vực triển lãm của đoàn dự thi Hoa Quốc nằm cạnh khu vực của đoàn dự thi M Quốc. Điều này có chút bất lợi. Sản phẩm mà đoàn dự thi M Quốc đưa ra trong vòng này gọi là sức khỏe vận động, như tên gọi, đây là công nghệ hỗ trợ vận động. Tuy nhiên, khác với các sản phẩm công nghệ vận động thông thường, sản phẩm này rõ ràng lợi hại hơn nhiều. Có thể tóm tắt rằng nó sử dụng thiết bị vận động cưỡng chế. Sản phẩm này được thiết kế đặc biệt cho những người không thích vận động và khó duy trì tập luyện. Như mọi người đã biết, thể thao là nền tảng của sức khỏe. Nhưng trong xã hội nhịp sống nhanh này, thể thao lại là một điều rất xa xỉ. Hơn nữa người thực sự có thể kiên trì cũng rất ít. Nhìn chung, sau khi sử dụng sức khỏe vận động, nó sẽ thông qua kích thích thần kinh để cưỡng chế kiểm soát hành động của bạn, giúp bạn đạt được mục tiêu tập luyện. Hơn nữa, nó còn có các chương trình thiết lập như võ thuật, quyền anh, taekwondo, vũ đạo, các bài tập phức tạp để hiệu quả hơn trong việc rèn luyện cơ thể. Nói đơn giản, có thiết bị này, để tập luyện giảm cân không còn là vấn đề khó khăn. Đối với những người thiếu nghị lực trong việc tập luyện mà nói, sản phẩm khoa học kỹ thuật này quả thực chính là thần khí. Giảm cân, sức khỏe, hình thể, ba khẩu hiệu này hầu như chạm đúng vào khát vọng của mọi người ở mọi lứa tuổi. Không có ngoại lệ, lời giới thiệu như vậy vừa ra, không ít khán giả đi ngang qua nhau nhau chạy vào trong khu triển lãm của đoàn dự thi M Quốc. Mặc dù giới thiệu của đoàn dự thi Hoa Quốc cũng rất thu hút, nhưng rõ ràng không thể chiếm được lòng tin của mọi người. Không ít người nhìn giới thiệu sản phẩm của bọn họ đều đang suy nghĩ lung tung. Phải biết rằng mỗi ngày mọi người chỉ có 5 vé trải nghiệm, trong khi có 10 đoàn dự thi. Nếu không cân nhắc kỹ, hôm nay bỏ lỡ sản phẩm tốt thì chỉ có thể chờ ngày mai. Thế nhưng một khi qua hôm nay, số lượng xếp hàng cho sản phẩm được ưa chuộng vào ngày mai chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên lựa chọn hôm nay thực sự rất quan trọng. Mọi người do dự. Do đó, sau nửa giờ khu vực triển lãm chưa có ai vào trải nghiệm. Cho nên sau khi khu triển lãm bắt đầu nửa giờ, các thành viên trong đoàn dự thi Hoa Quốc vẫn rất bình tĩnh. Ngồi yên trong khu vực triển lãm, không hề lo lắng tình trạng không có một khách trải nghiệm nào. Đây không phải là sự bình tĩnh, mà là tự tin mạnh mẽ, vắng vẻ chỉ là nhất thời. Chỉ cần có người tiến vào khu vực triển lãm, bọn họ hoàn toàn tin tưởng trong nửa tháng tới bọn họ sẽ không có cơ hội nghỉ ngơi. Mọi người trong đoàn dự thi Hoa Quốc rất bình tĩnh. Nhìn thấy vậy, đoàn dự thi bên cạnh định vốn định châm chọc cười nhạo hai câu. Nhưng các thành viên của đội thi M Quốc không dám nói lời nào. Luôn cảm thấy, các thành viên của đoàn dự thi Hoa Quốc lần này có chút không bình thường. Bên đoàn dự thi M Quốc, một thành viên nhìn chằm chằm đám người Phương Tử Dương do dự dự nhỏ giọng nói thầm. Đội trưởng, mọi người có nghĩ đoàn dự thi Hoa Quốc có vấn đề gì không? Đã nửa giờ trôi qua, mà bọn họ không có một khách trải nghiệm nào. Sao nhìn bọn họ lại không hề lo lắng? Tôi cảm thấy bọn họ có chút tà quái. Một thành viên khác xen vào, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi từng nghiên cứu văn hóa Hoa Quốc. Tôi cảm giác hiện tại bọn họ giống như đang thi triển một loại vu thuật phương Đông. Khi các vu sư phương Đông thi triển vu thuật, hầu hết đều có dáng vẻ thần bí như vậy. Thật không, Cừu Mỗ, tôi đọc ít sách, cậu đừng gạt tôi. Các thành viên còn lại đều khiếp sợ. Đúng lúc này, khu vực triển lãm của đoàn dự thi Hoa Quốc sau hơn nửa giờ không ai ghé thăm. Cuối cùng cũng có người dũng cảm bước vào. Đó là một cặp tình nhân đồng tính ngoại quốc vô cùng trẻ tuổi. Nhan sắc siêu cao, một người tóc vàng mắt xanh xinh đẹp như thiên thần, một người tóc đỏ mắt nâu. Anh Tuấn mạnh mẽ, Ross ngượng ngùng ôm cánh tay bạn trai. Cậu là một người rất nhát gan, rất hướng nội, không thích nổi bật, nhưng cậu thật sự rất tò mò về khoa học kỹ thuật của Hoa Quốc. Bởi vì hơn một năm trước, cậu vẫn là một con vịt xấu bị mọi người ghét bỏ. Nhưng nhờ vô tình sử dụng dịch mỹ nhan của công ty dược Hoa Quốc, không chỉ trở thành một trong những nam sinh được yêu thích nhất trường học mà còn trở thành bạn trai của Bớt. Gần như thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu, cho nên từ đó về sau, cậu trở nên rất quan tâm đến mọi thứ của Hoa Quốc. Lần này chạy đến xem cuộc thi khoa học kỹ thuật, cậu càng chú ý đến đoàn dự thi Hoa Quốc. Bởi vì trong tin tức của công ty chế dược Xanh Đông mà cậu quan tâm, một thành viên của đoàn dự thi Hoa Quốc chính là cổ đông của công ty. Điều này khiến cậu càng thêm tin tưởng vào hạng mục khoa học kỹ thuật của đoàn dự thi Hoa Quốc. Bớt hiểu rõ tâm trạng thẹn thùng của bạn trai nhỏ nhất, vỗ vỗ người bên cạnh, vô cùng sảng khoái trực tiếp kéo người tiến vào khu triển lãm, đưa vé trải nghiệm cho nhân viên. Tôi thấy ở ngoài quy định rằng hai người có thể cùng trải nghiệm một giấc mơ phải không? Chúng tôi muốn trải nghiệm loại này. Không thành vấn đề, mời theo tôi. Khi có người đến để trải nghiệm, các nhân viên công tác khu vực triển lãm lập tức lễ phép mỉm cười chào đón. Mặc dù đám người Phương Tử Dương không lo lắng vì chưa có ai đến trải nghiệm, nhưng khi có người tới cửa, bọn họ cũng không ngại quảng cáo một chút. Cho nên nhân viên công tác sắp xếp vị trí cho Ross và bạn trai gần cửa khu vực triển lãm. Người bên ngoài có thể nhìn thấy màn trải nghiệm của hai người qua kính trong suốt. Mọi người tò mò lại khẩn trương quan sát. Chỉ thấy sau khi hai người đi vào, bọn họ nằm thoải mái như đang được mát xa. Nửa nằm trên sofa nhắm mắt lại, nhân viên công tác bên cạnh lấy ra một cái vòng tay, điều chỉnh một bảng điều khiển trong suốt cực kỳ có cảm giác khoa học kỹ thuật. Vứt vài cái, sau đó mỉm cười đặt vòng tay lên bàn trà rồi rời đi. Mọi người cảm thấy không hiểu ra sao. Trong lòng bồn chồn, cảm giác phục vụ này có chút không chu đáo lắm. Nhưng không đợi mọi người kịp thắc mắc thêm, một cảnh tượng càng khiến người ta càng thêm khó hiểu xuất hiện. Chỉ thấy Ross và Bert nằm yên tĩnh trên sofa. Không biết đã xảy ra chuyện gì. bỗng nhiên bật cười ngây ngô. Hai tay hai chân không hề có hình tượng mà dương nanh múa vuốt. Mọi người, có chút mơ hồ, các thành viên đoàn dự thi M Quốc. Quả nhiên là vu thuật phương Đông, không còn nghi ngờ gì nữa, tác giả có lời muốn nói. Những người xem cuộc thi này, đang online, có chút đáng sợ, cách chương.